vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Sanitor. Ầm ầm, không được. Dưới lòng bàn chân nguyên bản cũng có chút đứng không vững, mặt đất đột nhiên run run vỡ vụn. Phần đông anh hùng đã mất đi chỗ đứng, cấp tốc hướng phía dưới rơi đi. Vô cùng may mắn chính là đám người chỉ là rơi xuống đến tầng tiếp theo. Độ cao có hạn, không có người thụ thương. Nhưng là, các anh hùng cũng không có vì vậy liền buông lỏng cảnh giác. Địch nhân là sẽ không hảo tâm giúp bọn hắn thoát ly khốn cảnh. Sẽ đem bọn hắn đưa đến tầng dưới. Khẳng định là có cạm bẫy đang chờ chúng anh hùng. Quả nhiên, bởi vì mái nhà sập băng đưa tới cho bụi còn không có tiêu tán. Ba đạo nhân ảnh đã từ cho bụi ở trong đi tới. Là Si Hát Sai Cai bắt tề chúng. Trộm cắp, Yuhana, Kết Tinh, Hâu Dô, An, Điền Hộ. Cẩn thận, có Yukina tại, vũ khí bị sau khi thấy sẽ bị trộm đi. Có quen thuộc đối phương tư liệu anh hùng lập tức mở miệng. Đối với phe mình nói rõ, mà tại anh hùng sau khi nói xong, trộm cắp, Yukina vung vẩy trong tay katana cười nhạo nói, giống, tin tức đã bại lộ sao? Nhưng là không quan hệ, đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt là được rồi. Vừa mới nói xong, bát tề chúng ba người liền lao đến. Kết Tinh, Hâu Dô thân thể bắt đầu toát ra tinh thạch. An, Điền chủ hộ há miệng Tomoe. Nhưng là, ta liền nói một câu. Thanh kiếm buông xuống, Aizawa Sota phát động cô xê. Bát tề chúng vọt tới đến ba người lập tức ngừng lại. Cô xê, phát động không được, là cái kia, xóa đi. Yukina ghét bỏ nhìn Aizawa Sota liếc mắt, vùng đao tiếp tục công kích. Nhưng mà, nơi này, liền giao cho ta tốt rồi. Amajiki Tamaki xuất thủ, vặn vẹo bạch tuộc xúc tu từ 10 ngón tay của hắn ở trong thoát ra. Trưởng thành cánh tay thô bạch tuộc xúc tu trong nháy mắt đem ba người quấn lấy. Ba người vũ khí trong tay cũng bị đoạt lấy. Amajiki Tamaki tay phải biến thành càng cua, một kìm đem vũ khí kẹp nát. Mọi người mời lấy mục tiêu làm trọng, nơi này có ta một người là được rồi. Đối phó ba cái tiểu lâu la, đầy đủ. Amajiki Tamaki thúc giục đám người rời khỏi, lấy một địch ba, nhìn qua là một loại rất xuất khí cách làm. Nhưng kỳ thật bọn hắn tất cả mọi người biết, Amajiki Tamaki quyết định này có chút miễn cưỡng. Hiện tại ba tên địch nhân là bị Aizawa Sota Kose áp chế. Lúc này mới dễ đối phó. Nếu là không có Aizawa Sota, độ khó đem tăng cường rất nhiều. Đám người cùng nhau tiến lên có lẽ có thể rất nhanh giải quyết. Nhưng là nhiều hoặc ít đều sẽ lãng phí một chút thời gian. Lemillion đã đuổi theo. Làm Lemillion bằng hữu tốt nhất, Amajiki Tamaki nhưng thật ra là đang lo lắng Lemillion. Nơi này yên tâm giao cho ta liền tốt. 1 triệu đã đuổi bắt mục tiêu, mời mọi người nhanh trợ giúp hắn. Tên kia đều là có chút lỗ mãng, ta lo lắng hắn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. So sánh chính mình tiếp xuống tình cảnh, Amajiki Tamaki càng quan tâm chính mình bản thân an nguy. Cái kia tốt, Amajiki chính ngươi cẩn thận. Một mực dẫn đầu Amajiki Tamaki tiến hành ra ngoài trường hoạt động mập mạp cao su gật đầu đáp ứng. Sau đó mang theo cái khác anh hùng rời khỏi. Mập mạp, cứ như vậy đem Amajiki học trưởng lưu lại thật được không? Kirishima Eijiro cắn răng hỏi. Các ngươi phải tin tưởng Amajiki, liền năng lực cá nhân mà nói. Ở đây chư vị không có mấy người có thể so với qua được hắn. Nhược điểm của hắn chỉ là tính cách mềm mại mà thôi. Đối mặt áp lực, đã hắn đều mở miệng, khẳng định là có đột phá áp lực quyết tâm. Chúng ta muốn ủng hộ hắn. Mập mạp cao su đối với Amajiki Tamaki hiểu rất rõ. Dù sao dưới tay hắn làm thời gian hơn 2 năm. Ngoặc kép, nghe mập mạp cao su lời nói, đám người không cần phải nhiều lời nữa, cắn răng cấp tốc tiến lên, tìm kiếm mục tiêu cuối cùng nhất, mà tại mọi người rời đi về sau, mấy người các ngươi nhiệm vụ cần phải chỉ là kéo dài thời gian đi. Vừa vặn, liền để ta giải quyết các ngươi. Amazeki Tamaki tay trái dọc theo mấy cái bạch tuộc xúc tu đã trói lại trước mắt ba người. Tay phải nâng lên, đồng dạng là bạch tuộc xúc tu duỗi ra, như là roi một thanh hướng ba người đầu rút đi. Tại vừa vặn một cái chớp mắt giao thủ, Aizawa Sota đã đem tên kia, An, Điền Hộ đánh cho bất tỉnh, để Amazeki Tamaki ít một chút áp lực. Nhưng là, bát tề chúng ba người Kose còn chưa không có khôi phục. Nhưng ngay cả như vậy, Yukina vẫn là trước tiên tiến lên, mặc dù thân thể bị nhốt, nhưng còn có đầu có thể động. Đồng dạng mang theo miệng chim hắc tử bệnh mặt nạ mặt đón nhận xúc tu. Dùng mặt đón đỡ xúc tu. Sau đó, suy, cái gì? Amazeki Tamaki duỗi ra xúc tu giống như bị chạm điện thu hồi lại. Một cây xúc tu đã bị lưỡi dao sắc bén cắt một nửa. Ha ha ha, anh hùng, cùng chúng ta những thứ này xã hội tầng dưới chót rác rưởi chiến đấu. Ngươi cũng không thể có bất kỳ chủ quan, bởi vì đón đỡ xúc tu công kích, Yukina trên mặt có thương thế, nhưng là, cái kia hắn vỡ vụn hắc tử bệnh dưới mặt nạ, một cái dao găm duỗi ra, chính là chi này dao găm cắt đả thương Amazeki Tamaki xúc tu. Hừ, thời gian kết thúc rồi à? Cùng lúc đó, bên cạnh, kết tinh, Hozo đột nhiên bạo động. Mảng lớn tinh thạch từ trên thân thể hắn toát ra. Aizawa Sota xóa đi hiệu quả đã biến mất. Xem chiêu, thân thể nở lớn một vòng Hozo trực tiếp tránh thoát xúc tu trói buộc. Che kín tinh thạch nắm tay phải trùng điệp hướng Amazeki Tamaki đập tới. Ghê tởm, Amazeki Tamaki tay phải nhanh chóng duỗi ra một cái lớn vỏ sò. Muốn dùng vỏ sò xem như tấm chắn ngăn lại công kích. Nhưng là Amazeki Tamaki trên tay vỏ sò vừa vặn ngưng tụ hoàn thành. Vèo, vỏ sò biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại, trộm cắp, Yugana trong tay. Cái gì? Vỏ sò cũng coi như sao? Amazeki Tamaki kinh ngạc, sau đó bị một quyền đánh bay ra ngoài. Yugana Kose, trộm cắp. Là một loại có thể ăn cắp trên thân người khác vật thể hoặc là vũ khí Kose. Cần ánh mắt nhìn thấy. Nhưng là Amazeki Tamaki không nghĩ tới. Hắn tái hiện đi ra vỏ sò đều có thể bị trộm đi. Amazeki Tamaki bị một quyền đập bay. Hozo đúng lý không tha người. Tiếp tục nhanh chân hướng về phía trước truy kích. Mà Yukina nhìn thấy Amazeki Tamaki cái này dáng vẻ chật vật. Vỡ vụn dưới mặt nạ khóe miệng cười lạnh nói ra. Các ngươi những thứ này cái gọi là anh hùng. Suốt ngày ấy liền tìm cho mình chút đường hoàng lý do. Đi trên đường thậm chí đối với chúng ta loại rác rưởi này làm như không thấy. Sinh tử của chúng ta các ngươi căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng là, lão đại của chúng ta phát hiện chúng ta. Hắn đem chúng ta mang theo trở về, sau đó cho chúng ta mục tiêu mới cùng hy vọng, liền xem như rác rưởi cũng có bị thu về lợi dụng thời điểm. Liền xem như rác rưởi cũng có vinh quang của mình, lão đại đối với chúng ta cho kỳ vọng cao, chúng ta nhất định phải mãnh liệt đáp lại hắn. Đầu tiên liền muốn ở chỗ này trước tiên đem ngươi tiêu diệt, sau đó lại đi đem những cái kia chạy trốn người giải quyết. Tia sáng, chúng ta những thứ này rác rưởi chỉ cần liên hợp cùng một chỗ. Đồng dạng có thể phát tán ra không kém gì mặt trời tia sáng chói mắt. Yukina tay cầm đoạn đao nghênh thân mà lên. Hozo càng là giơ lên cực lớn nắm đấm đập về phía Amazeki Tamaki đầu. Mắt thấy hai người liền muốn thành công. Cho nên cái gì? Amazeki Tamaki bỗng nhiên đưa tay, dùng biến thành vuốt chim hai cánh tay phân biệt chặn hai người công kích. sau đó đã biến thành kiên định, hai mắt nhìn về phía hai người. Nghe các ngươi nói, các ngươi có thể biến thành cùng mặt trời đồng dạng lóa mắt. Thế nhưng là, vậy thì thế nào? Bạn chí thân của ta cho ta xưng hào. Thế nhưng là, Sanister, liền mặt trời đều có thể thôn phệ người. A, oanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.